có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, chương 139, trăm năm trước lưu lại cái dương. 5000, gần nhất không có gì khác thường a. Cố An mắt nhìn bị hắc ám bao quấn thôn. Hoàng hôn hạ, kia lít nha lít nhít rừng cây nối liền cùng nhau. Tựa hồ tại che đậy lấy cái gì? Dẫn đầu trừ linh giả lập tức lắc đầu. Không có, cái này chỗ là cao tốc. Bên cạnh lại là rừng rậm. Trừ một chút không thể kháng cự sự tình bên ngoài. Cho đến trước mắt, liền xuống xe người đều không có. Ha ha, cho dù có người tiến đến ta nhóm cũng hội ngăn trở. Cố tiên sinh yên tâm. Cố An khẽ gật đầu. Hắn cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Bất quá ngữ khí hơi hơi nghiêm túc mấy phần. Tiếp xuống đến ngươi nhóm càng muốn giám sát chặt chẽ cái này chỗ. So trước đó còn phải nghiêm túc. Nếu không ngã thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, ngươi nhóm khả năng đệ nhất cái liền phải tao ương. Nghiêm túc ngữ khí cùng biểu tình. Thủ lấy cái này chỗ trừ linh giả đều là sững sờ. Phía trước phía trên liền cùng bọn hắn nói qua. Cái này chỗ rất trọng yếu. Một tia đều không thể khinh thường. Mà bây giờ, Cố An lại nhấn mạnh. Bọn hắn cũng không ngốc. Biết rõ cái này chỗ khẳng định có phi thường khó giải quyết tồn tại. Cố An cũng không có nói chuyện giật gân. Cái này một lần đem hiệu trưởng phong ấn ở bên trong về sau. Tình huống kia khẳng định hội so trước kia nghiêm trọng hơn. Đặc biệt là một chút tên gia hỏa có mắt không tròng. Bọn hắn nếu là đi vào, chẳng khác nào lại cho hiệu trưởng tăng thêm chất dinh dưỡng. Cùng những này trừ linh giả căn dặn vài câu về sau. Cố An liền hướng lấy rừng rậm đi tới. Quen thuộc cửa thôn, quen thuộc sâu u đường mòn. Cố An dẫm lên từng mảnh khô héo diệp tử. Góc áo vạch qua lập lên lá trúc, đi hướng thôn chỗ sâu nhất. Rất nhanh, tại ước chừng đi tới mấy phút đường về sau. Hoàn cảnh bốn phía đã từng bước phát sinh biến hóa. Hồng vụ cùng hắc vụ đồng thời xuất hiện, lẫn nhau đè ép gạt bỏ. Chúng nó vẫn y như cũ tại tranh đoạt lấy quyền khống chế. Hai loại sương mù dưới hạ thể, thôn bên trong từng dãy gạch xanh ngói xám phòng cũ lộ ra quỷ dị âm trầm. Từng nhà đều đóng chặt lấy đại môn. Cả cái thôn một mực ở vào tĩnh mịch trạng thái bên trong. Cố An đến cũng không có ảnh hưởng cái gì. Thôn cùng phía trước đồng dạng, yên tĩnh đến đáng sợ. Tìm tới lần trước chôn lấy tấm ảnh vị trí. Cố An ở bên cạnh lại đào một cái hố sâu. Sau đó đem hiệu trưởng bỏ vào. Đám kia quỷ anh thế mà cũng không đến. Là do hiệu trưởng ở vào trạng thái chết giả sao? Còn là nói bên ngoài đến quỷ dị cũng sẽ không dẫn tới quỷ anh căm thù. Lại hoặc là nói, quỷ anh cảm giác trên người mình có dao phay. Lại cùng hiệu trưởng tới gần như thế. Cho nên không đến. Chấm ngoặc kép. Cố An một bên đem sa thổ vùi sâu vào hố sâu. Một bên đánh giá bốn phía. Hắn không biết. Chính mình hết thảy đều tại một đôi tròng mắt giám thị hạ. Hố sâu bên trong. Mặc dù thân thể cùng bộ mặt đều đã bị sa thổ che đậy. Có thể là hiệu trưởng y nguyên mở hai mắt ra. Lúc này. Hắn kia song trắng bệch tròng mắt ngay tại đống đất phía sau chuyển động. Sa thổ giống như cũng không có thể đối hắn sản sinh ảnh hưởng gì. Hiệu trưởng nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm. Rất nhanh liền có một cái bước đầu nhận thức. Não hải bên trong hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Cái này là một nơi đặc thù đáng chết. Toàn bộ đều là quỷ dị. Ta chán ghét cái này bầy đồng loại chúng nó không có tình cảm. Chỉ có sát lục. Ta cùng chúng nó bất đồng. Ta càng thích nhân loại. Thích nhân loại mỹ vị mà. Đám người kia nhìn qua không dễ đối phó. Các loại Cố An đi về sau. Ta liền thử nghiệm thôn phệ chúng nó có thể là ta cảm giác kết quả khẳng định không tươi đẹp lắm. Ta còn là cần nhân loại. Ta muốn thôn phệ trí nhớ của bọn hắn cùng cảm xúc mới có thể chữa trị ta thân thể. Ta mới có cơ hội rời đi có thể là Cố An khẳng định biết rõ cái này điểm. Muốn đợi nhân loại tiến đến. Quá khó. Đáng tiếc trước mắt ta đã không có lựa chọn cơ hội. Cái này đáng chết Cố An. Cùng lúc đó, Cố An đã đem sau cùng một vệt sa thổ điền vào hố bên trong. Sau đó ở bên cạnh làm cái ký hiệu. Chính thức kết thúc công việc. hết thảy tiến hành cũng rất thuận lợi, không có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Cố An cũng không có tính toán ở trong thôn ở lâu, rất thẳng thắn liền rời đi. Dựa vào hắc vụ hơi hơi thu hoạch ưu thế một sát na kia, cách thôn giao lộ liền hội hiển hiện. Cố An dùng này chậm rãi đi ra thôn. Cố tiên sinh, cửa thôn bên ngoài trừ linh giả nhìn đến Cố An sau lập tức đứng người lên chào hỏi. Không có việc gì, người nhóm bận bịu, không cần phải để ý đến ta. Cố An nói xong, liền trở về xe, tựa ở chỗ ngồi phía sau. Hắn không có vội vã rời đi. Hắn muốn chờ, hắn có chính mình ý nghĩ. Chuẩn bị chờ 3 ngày, dùng hiệu trưởng bản sự. 3 ngày thời gian đầy đủ hắn vũ động phong vân. Cố An hiện tại muốn xác định liền là hiệu trưởng có thể hay không trong 3 ngày qua cải biến một. Cái gì? Nếu quả thật cải biến, vậy đã nói rõ cái thôn này phong ấn không hiệu trưởng. Chính mình liền cần tiến hành lốt, đối phó hiệu trưởng, hắn không có một chút sơ suất. Sau đó 3 ngày bên trong, Cố An liền một mực ở chỗ này, mệt mỏi liền đi ngủ, tỉnh liền nhìn xem điện thoại, hoặc là cùng liên bang cơ cấu bên kia liên lạc một chút, nghe một chút tin tức mới nhất. Nơi xa một chút trừ linh giả ngược lại là nghĩ lên đến thỉnh giáo một vài vấn đề. Cái này Cố An cũng không có biện pháp dạy bọn họ. Tổng không thể cùng bọn hắn nói. Đối phó quỷ dị liền không phải sợ chết. Không được lại đến. Bất quá, Cố An còn là đem bản bút ký của mình cho bọn hắn quan sát một lần. Phía trên đều là hắn đối phó quỷ dị lúc một chút tâm đắc. Đối với những này trừ linh giả đến nói, là phi thường quý giá tư liệu. 3 ngày sau, Cố An lại lần nữa trở về thôn. Trong 3 ngày này, thôn bên ngoài rất yên tĩnh. Thôn bên trong cũng không có phát sinh cái gì dị tượng. Cố An cảm thấy, chính mình một chút ý nghĩ khả năng là chính xác. Hiệu trưởng quả thật bị khốn tại thôn bên trong. Bị thương hiệu trưởng, tại không có được đến phục nguyên tình huống dưới. Chưa chắc liền là thôn bên trong cái này nhiều quỷ dị đối thủ. Một đường dẫm qua lá khô, Cố An tìm tới mai táng vị trí của hiệu trưởng, sau đó bắt đầu đào hố. Sa thổ bị từng bước một đào ra về sau, hiệu trưởng hình dáng cũng hiển hiện ra. Cố An nhất trước nhìn đến là hiệu trưởng kia cứng ngắc khuôn mặt tái nhợt. Một trương mặt chết, lúc này tựa hồ chính trừng lớn lấy con mắt tử nhìn lấy chính mình. Cố An nhìn không rõ, nghĩ nghĩ, liền nhen lửa cái bật lửa. Sau đó chậm rãi đến gần, Cố An, ta nhóm có thể dùng nói lại. Đột ngột, hỏa quang mới vừa đến gần, hiệu trưởng kia băng lãnh thanh âm vang lên. Cố An cũng thấy rõ, một đôi trắng bệch tròng mắt ngay tại nhìn lấy chính mình. Nghe đến cái này lời nói, Cố An tâm lý càng thêm khẳng định mấy phần. Cười nói, nhìn đến ngươi trên tay chúng ăn phải cái lỗ vốn. Hiệu trưởng minh bạch Cố An nói cho chúng nó là người nào, trong 3 ngày này, hắn thử nghiệm đi đánh thôn rách bên trong cân bằng. Có thể là rất nhanh liền lọt vào phản chế. Cái thôn này có điểm giống hắn trường học, thuộc về một chủng đặc thù tồn tại. Chỉ bất quá nó không phải cái thôn này chúa tể. Vô pháp trưởng khống hết thảy. Chỉ có thể bị chế tại này thôn tử. Mà trong này có một đám đặc biệt chán ghét quỷ anh. Thường xuyên chạy tới trêu đùa hắn. Hắn bị cái này bầy quỷ anh tra tấn không còn hình dáng. Thế nhưng lại không có năng lực phản kháng. Nhưng mà cũng bởi vì thân thể tính đặc thù, hắn sẽ không chết đi. Chỉ có thể mỗi lần thân thể hơi có chút phục nguyên về sau, lại một lần nữa bị cái này bầy quỷ anh tra tấn. Lòng vòng như vậy, hiệu trưởng là cụ có nhân tính hóa ký ức. Cho nên hắn rất đau xót. Không nghĩ tới chính mình lại biến thành cái này dạng. Mà, hôm nay Cố An xuất hiện về sau, hắn giây lát ở giữa liền minh bạch rất nhiều chuyện. Nơi này, Cố An ngay từ đầu cũng vô pháp xác định có thể hay không vây khốn hắn. Nếu không sẽ không chờ 3 ngày lại một lần nữa tiến đến. Mà bây giờ kết quả, tại chính mình đợi đến Cố An tiến đến sau mở miệng thỉnh cầu nói lại thời điểm, liền chú định hắn lại thua một lần. Cái này giảo hoạt nhân loại A. Cố An lúc này dựa vào một bên đống đất ngồi xuống. Dựa lưng vào bóng đêm vô tận. Bên cạnh là một cỗ thi thể. Một màn này, nhìn qua có chút quỷ dị. Thân vì người trong cuộc, Cố An phi thường bình tĩnh, liếc xéo hiệu trưởng một mắt. Phía trước ta liền không có tính toán cùng ngươi nói. Hiện tại ngươi bằng cái gì cảm thấy ta hội cùng ngươi nói? Hiệu trưởng thanh âm giống như bị người bóp cổ. Cố An, ta thừa nhận ngươi là ta gặp qua ưu tú nhất nhân loại. Trừ ngươi, ta không cảm thấy còn có cái khác người có thể đối phó ta. Giống chúng ta loại tồn tại này, càng hẳn là hợp tác. Ta nói qua, so sánh quỷ dị, ta càng giống là một nhân loại. Ngươi nhóm hiện nay đối mặt quỷ dị uy hiếp. Cho dù có ngươi trợ giúp, có thể nghĩ chiến thắng những này quỷ dị, vẫn là không có khả năng sự tình. Nếu như chúng ta hợp tác, có trợ giúp của ta, nhất định có thể cải biến cục diện trước mắt, cứu vớt nhân loại các ngươi. Hiệu trưởng lời nói vẫn y như cũ tràn ngập dụ hoặc tính. Bất quá Cố An tâm như sắt đá, bình tĩnh lắc đầu, ta nói qua, bịa đặt lung tung, ngươi lời ta là sẽ không tin tưởng. Hiệu trưởng lập tức nói, Cố An, ngươi có thể trấn áp ta một lần, cũng tương tự có thể dùng trấn áp ta đệ nhị lần. Hiện tại ta liền một cái yêu cầu. Không cần thiết ngươi giúp ta phục nguyên thân thể. Chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi nơi này. Cái này dạng liền đầy đủ. Để báo đáp lại, ta nguyện ý nói cho ngươi ta biết rõ một ít chuyện. Cố An cười cười, nghĩ hợp tác cũng được. Nhưng là ngươi trước tiên muốn thu được tín nhiệm của ta. Hiệu trưởng trắng bệch trong mắt rất. Nhân tính hóa chuyển động một lần, mặc dù nhìn qua rất đáng sợ, có thể đối Cố An đến nói, đã tập mãi thành thói quen, hiệu trưởng cảm thấy có chỗ giảng hòa, thế nào dạng mới có thể thu được tín nhiệm của ngươi? Cố An tiếu dung càng sâu, nghĩ lấy được tín nhiệm của ta, kia ngươi liền cần đem ngươi chuôi dao đến trên tay của ta. Tỷ như nói cho ta. Thế nào dạng mới có thể chân chính chơi chết ngươi? Để ngươi vô pháp phục sinh cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi nói cho ta cái này chuôi. Ta liền có thể dùng thả ngươi ra đến. Mang ngươi rời đi nơi này. Thậm chí còn có thể giúp ngươi phục nguyên thân thể. Về sau, ta nhóm có thể dùng một mực hợp tác đi xuống. Hiệu trưởng đầu tiên là do dự một chút. Sau đó cự tuyệt. Cố An, cái này là chuyện không thể nào. Ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết yêu cầu này ta là sẽ không đáp ứng. Cố An khẽ gật đầu, ta tự nhiên biết rõ ngươi sẽ không đáp ứng. Bất quá ta không nghĩ tới ngươi thế mà liền gạt ta tính toán đều không có. Cái này dạng có phải hay không có thể nói rõ. Ngươi tính toán lừa gạt ta liền khẳng định muốn làm đến chín thật một giả. Mà cái này giả rất khả, năng hội bị ta tìm hiểu nguồn gốc tra đến thật đáp án. Thuyết minh ngươi rất sợ hãi ta đi tìm đáp án. Đáp án này cũng dễ dàng bị tìm tới. Cho nên ngươi rất kiêng kỵ. Ngươi không phải không chết. Chỉ là ta còn không có tìm được chân chính đối phó ngươi biện pháp mà thôi. Hiệu trưởng nghe đến. Cái này lời nói. Xa vào dài rằng giặc trầm mặc. Hắn thừa nhận. Chính mình mặc dù thôn phệ rất nhiều nhân loại ký ức. Biến đến rất thông minh. Nhưng đồng dạng cảm xúc bên trong cũng bao hàm nhân loại rất nhiều thói hư tật xấu. Những này thói hư tật xấu, liền giống mới vừa cái này dạng, hắn không có phát giác được Cố An trong lời nói cạm bẫy. Rối loạn tắc lòng, Cố An lúc này cũng tiếp tục nói ra. Hiệu trưởng, ngươi nhìn, ngươi ngoài miệng nói lấy hợp tác, thế nhưng lại không chịu cầm ra nửa điểm thành ý hợp tác. Cái này dạng ngươi để ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chính ngươi đều vô pháp làm đến lấy tin cùng ta. Còn nói cái gì hợp tác? Hồi đáp Cố An là dài rằng giặc trầm mặc. Qua một lúc lâu, hiệu trưởng lại mở miệng. Cái này sự tình ta vô pháp làm đến. Nhưng là ta có thể dùng tiết lộ cho ngươi một tin tức. Ngươi có thể dùng đi nghiệm chứng thật giả. Cố An con mắt khẽ híp một cái. Lập tức có hứng thú. Mặt vẫn y như cũ duy trì bình tĩnh. Vậy ngươi nói trước đi nói. Hiệu trưởng nói. Là liên quan tới Cổ Lan thôn. Trăm năm trước, ngươi nhóm một cái gọi Trương Hằng chi nhân loại ở trong thôn lưu qua một kiện đồ vật. Khả năng liên quan tới một chút mật tân. Nguyên bản ta là tính toán đợi chính mình có một ngày có. Thể rời đi trường học liền đi thôn bên trong tìm tới cái này mật tân. Hiện tại, Ta đem cái này đáp án nói cho ngươi. Ngươi có thể dùng đi thăm dò tìm. Cố An vừa nghe đến Trương Hằng chi danh tự lập tức nghĩ lên. Cái này ra hỏa chính là Long Hổ Sơn khí đồ. Trước kia Hàn Tú Tú chết tính là hắn một tay tạo thành. Vì chính là tìm tới quỷ dị đầu nguồn. Sau cùng lừa gạt cả cái người trong thôn. Sau đó Hàn Tú Tú cũng thành vô tội người hy sinh. Mà Cổ Lan thôn, đó cũng là cổ họa bên trong danh tự. Là cái tràn ngập quỷ dị cùng không rõ thôn. Mà bây giờ, chân chính Cổ Lan thôn. Hắn nguyên bản tên gọi Hàn Gia thôn. Như là Trương Hằng Chi lưu lại đồ vật. Vậy nói rõ liền tại Hàn Gia thôn. Trương Hằng Chi cái này người. Sau đến không quản là Hàn Gia lão tổ Hàn Bình còn là Trương Tiến quyển nhật ký bên trong đều không. Nhắc tới đến qua sau cùng đến cùng làm sao vậy? Đi nơi nào? Sống hay chết? Hiện nay nghe đến hắn lưu lại đồ vật. Cố An lập tức có hứng thú rất lớn. Ta cần phải đi nghiệm chứng một chút ngươi lời nói. Sau đó lại đến quyết định ta nhóm phải chăng hợp tác. Cố An mắt nhìn hiệu trưởng. Một bên hồi phục. Một bên đem sa thổ một lần nữa vùi đi lên. Hiệu trưởng không nói gì thêm. Biến đến rất yên tĩnh. Cố An thu thập xong hết thảy. Liền rời đi thôn. Rừng rậm cũng tại lần rơi vào tĩnh mịch bên trong. Giáo trường an tĩnh nằm tại đống đất bên trong. Dựa theo tính ra. Chờ lát đám kia quỷ anh hẳn là lại muốn tới. Thống khổ tra tấn cũng hội lại lần nữa kề bên toàn thân. Đống đất hạ trong mắt một trận chuyển động. Nhìn về phía Cố An phương hướng, tràn ngập oán độc cùng kiêng kỵ. Cố An quá giảo hoạt, rất khó để hắn tin tưởng ta nhưng mà liền tính lại giảo hoạt. Nhân loại cũng là tham lam, ta nhất định phải nghĩ biện pháp không ngừng dụ hoặc hắn cái này một lần như là chứng minh ta. Nói phải lời là chính xác, hắn khẳng định càng thêm không nghĩ thả ta ra đến hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ép ta càng nhiều giá trị. Đồng thời đem ta một mực khốn tại cái này chỗ ta cần thiết kiên nhẫn. Cần thiết không ngừng bị hắn ép khô tại hắn phải ý vong hình thời điểm. Ta hội cho hắn một kích chí mạng. Đi Hàn ra thôn, rời đi thôn, về đến xe bên trong Cố An phân phó lấy lão tài xế. Đi Hàn ra thôn đường lão tài xế rất quen. Lập tức lái xe mà đi. Cố An ngồi ở sau xe, nghĩ lấy hiệu trưởng, trước tiên. Hắn không thể xác định hiệu trưởng lời nói nhất định chính là thật. Có lẽ cái này Trương Hằng chi vật lưu lại kỳ thực là hắn biên tạo ra đến. Là một cái hội để chính mình rơi vào bẫy dập tử vong. Bất quá cái này điểm Cố An không sợ. Bởi vì hắn có thể dùng lốt. Còn có, Trương Hằng chi là trăm năm trước nhân vật. Hiệu trưởng lại có thể biết rõ Trương Hằng chi. Hiển nhiên, trăm năm trước hiệu trưởng liền tồn tại. Đương nhiên. Cái này cũng không bài trừ là sau đến hiệu trưởng được đến cổ họa. Từ bên trong nhìn đến năm đó lịch sử, Cố An cảm thấy, chính mình đương thời tiến vào cổ họa về sau, như là tại chờ thêm nhất đẳng, có lẽ đồng dạng có thể dùng nhìn đến càng nhiều lịch sử. Chỉ bất quá đương thời hắn vội vã muốn đối phó hiệu trưởng. Không nghĩ cho hiệu trưởng trưởng thành thời gian, so sánh hiệu trưởng đáng sợ. Cố An cảm thấy cổ họa bên trong bí mật có thể dùng chậm rãi thăm dò cũng không phải hỏng sự tình. Đến thiếu tá Dài hiện tại là bị chế trụ. Hàn Gia thôn, xe đuổi đến Hàn Gia thôn lúc đã là 4 giờ rưỡi chiều. Nghĩ muốn hiểu rõ Hàn Gia thôn, tự nhiên không ai có thể so Hàn các lão quen thuộc hơn cái này chỗ hết thảy. Cố An tìm tới Hàn các lão, đi thẳng vào vấn đề. Hỏi thăm liên quan tới Hàn Gia thôn phía trước sự tình. Tỷ như có không có một cái gọi Trương Hằng chi lưu lại thứ gì. Hàn các lão sờ lấy râu trắng. Cau mày, nghĩ hồi lâu. Sau cùng lắc đầu. Cố tiên sinh, thật xin lỗi. Tổ thượng của ta xác thực không có lưu lại liên quan tới Trương Hằng chi tin tức. Mà liên quan tới phía trước sự tình. Kỳ thực có rất nhiều ta còn là cùng ngươi cùng một thời gian biết đến. Ta cũng là từ kia bản quyển nhật ký bên trong mới biết được kia nhiều quá khứ. Chấm ngoặc kép, Cố An khẽ gật đầu. Thở dài, như là Hàn các lão cũng không biết. Vậy mình tiếp xuống đến khả năng liền phải hao phí một chút thời gian tại Hàn Gia thôn tìm kiếm. Gia Gia, Cố tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta có thể dùng từ gia tộc văn hiến bên trong nhìn xem. có lẽ có thể tìm tới cái gì. Nhỏ thời điểm ta thường xuyên không có việc gì liền thích lật xem những này văn hiến. Đương thời liền nhìn qua rất nhiều liên quan tới phía trước ghi chép. Chấm ngoặc kép, cái này lúc, một mực không nói gì Hàn Sinh đột nhiên mở miệng đề tình. Hàn các lão sững sờ, sau đó vỗ vỗ đùi to. Đúng vậy a, Cố tiên sinh, có lẽ Hàn Sinh biện pháp có thể làm. Cái này văn hiến đều là Hàn gia thôn nhiều đời truyền thừa xuống. Có lẽ còn thật có thể phát hiện cái gì. Cố An gật gật đầu. Được, cái kia phiền phức. Hàn các lão lập tức mang theo Hàn Sinh còn có Hàn gia một nhóm người đi khố phòng, tìm tới văn hiến. Đám người bắt đầu lật xem. Mà Cố An thì là an tĩnh ở đại sảnh chờ đợi. Ước chừng chờ chừng một giờ. Hàn các lão hùng hùng hổ hổ chạy vào. Tay bên trong nâng lấy một bản thật dày lam gia thư. Bên trong có không ít văn tự là đi qua chỉnh sửa. Nửa mới nửa cũ. Hàn các lão lật ra trong đó một tờ. Chỉ lấy phía trên một nhóm chữ nói. Cố tiên sinh nhìn cái này. Cố An liền nhìn lại. Chỉ gặp phía trên ghi lại một đoạn rất không đáng chú ý chữ nhỏ. Hàn Tam Nhi nhặt đến một cái kỳ quái cái dương. Thôn bên trong trưởng bối đều không nhận ra vật này. Đại gia thử đập ra. Đáng tiếc cái dương so thạch đầu còn cứng. Thật là vật kỳ quái. Hàn các lão lúc này ở bên cạnh nói. Cố tiên sinh, ta mới vừa trước sau so với một lần. Liên quan tới cái này ghi chép. Liền tại năm 1917 6 tháng cuối năm trái phải. Vừa tốt cùng thời gian ăn khớp xứng đáng. Ta hoài nghi đương thời nói cái dương này liền là ngươi muốn tìm đồ vật. Nhìn đến manh mối, Cố An gật gật đầu. Có thể hay không tra đến Hàn Tam Nhi là người nào ra tổ tông? Hàn các lão gật đầu. Ta đã vừa mới để Hàn Bình đi thăm dò ra phả. Rất nhanh liền hội có kết quả. Cố An gật đầu. Một lần nữa ngồi xuống. Nện không mở cái dương. Vật kỳ quái. Cái này đại khái xuất liền là Trương Hằng Chi lưu lại đồ vật. Khẳng định là dùng cái gì đặc thù vật liệu. Bên trong cũng tất nhiên có chút bí mật. Cố tiên sinh, Hàn Tam Nhi hậu bối ta đã tra đến. Hiện tại đi sao? Cái này lúc, Hàn Bình vọt vào. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.